Chương 579, chân long tinh huyết. Vết nước không gian trước, nguyên bản hay là, trong mắt có vẻ tham lam người, dồn dập là yên tĩnh xuống. Nhìn cái kia lăn lộn nước biển, tham lam bên trong còn có một điểm hoảng sợ, liền như là trước cái kia tùy tiện vọt vào người như vậy, bọn họ cũng không muốn tiểu như vậy trực tiếp, bị một cái thủy triều đánh chết. Xảy ra chuyện gì? Một bên Hạ Long, Hạc Mãng, mấy người cũng là tâm thần chấn động, đều là bị sợ nhảy một cái. Nếu như cứ như vậy lô mãng đất nhảy xuống, tuy nói không bị chết, nhưng là tuyệt đối sẽ phi thường chật vật. Điểm ấy long chỉ thế nhưng là từ chân long chi lực hóa thành, trong đó ẩn chứa khủng bố lực lượng, trừ phi là thân thể cực kỳ mạnh mẽ người cũng hoặc là thực lực mạnh mẽ người bằng không xuống sẽ chỉ là tự tìm đường chết. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng, chậm rãi truyền khắp mỗi người trong lỗ thai. Mà đang ở Sở Dĩnh vừa dứt lời thời gian, nhưng trải qua thẳng nhảy một cao y. Nhảy vào này điểm long trì bên trong. Tất cả mọi người hầu như đều là hơi kinh hãi, nhưng cũng rất mau nhìn đến Sở Dĩnh bình yên vô sự, thậm chí không có bất kỳ sóng linh lực vẹn vẹn nương tựa theo cường đại thân thế ngăn cản thủy triều trùng tập. Ta đến thử một lần, Hạc Mãng cũng hô to, thân thể chấn động, trực tiếp là biến ảo thành một con hỏa hạc đầu nhảy vào cái kia thủy triều, lan lộn điểm long trì bên trong. Một cơn sóng đánh xuống, đúng lúc là rơi vào hắn cánh bên trên. Đánh rơi xuống không ít lông vũ, nhưng chưa lay động hắn thân thể. Rất nhanh, Hạ Long mấy người cũng là dồn dập là một thập thủ đoạn bước vào điểm long trì bên trong. Các ngươi người nào cùng chấm cùng một nơi xuống. Tần Kiếm Ca liếc mắt nhìn phía sau mọi người, ánh mắt lập tức rơi vào Dương Hàm Quân Kinh Kha bọn người trên thân. Ta còn là quên đi. Chỗ kia ta còn thực sự không nhất định có thể vượt qua đi. Dương Hàm Quân có chút khiếp đảm liếc mắt nhìn cái kia sóng biển lăn lộn nước biển, lắc đầu một cái. Kinh Kha cổ hủ mấy người cũng là đồng dạng. Vậy ngươi nhóm cẩn thận. Tần Kiếm Ca liếc mắt nhìn xung quanh những cái thánh nhân, cuối cùng là nhảy một cao y, rơi vào hải thủy chi trung. Phu phu làm vào nước cái kia một chốc, Tần Kiếm Ca liền bỗng nhiên cảm giác được trên thân cực kỳ trầm trọng, phảng phất chính là có vạn thiên cự sơn đè ở trên người, thậm chí ngay cả bơi lội cũng vạn phần khó khăn. Tần Kiếm Ca không có sử dụng linh lực ngăn cách mở những này nước biển. Là nương tựa theo thân thể đi thích đứng nơi này trầm trọng cảm giác. Ánh mắt nhìn quét ra, chỉ thấy được lúc này chính bản thân nơi một mảnh ám kim sắc bên trong, KNZ hứa NZ xuống xem, dưới không thấy đáy, một loại sâu thẳm cảm giác sợ hãi tự nhiên mà sinh ra. Quả nhiên bất phàm, nơi này nước biển tựa hồ mỗi một giọt cũng ẩn chứa một tia cực kỳ yếu ớt chân long huyết mạch, cùng hắn cơ thể bên trong đều không khác mấy. Tần Kiếm Ca cũng cảm thán một tiếng. Lúc trước hắn hao hết trăm cây nghìn đắng, mới từ tiểu hắc cơ thể bên trong để luyện ra nửa giọt chân long huyết mạch, nhưng mà, nơi này mỗi một giọt nước biển đều cơ hồ giống như là hắn cơ thể bên trong cái kia một tia chân long huyết mạch. Chỉ là nơi này, đến cùng làm sao mới có thể tìm được chính thức chân long tinh huyết. Dần dần, Tần Kiếm Ca lông mày cũng là hơi nhíu lên, xung quanh tầm thường loại kia kim sắc nước biển cũng không phải hắn muốn, bất quá là tầm thường chân long chi huyết. Tựa hồ cũng không thể đủ để hắn nhục thân cường độ lại một lần nữa tăng cao. Nhưng rất nhanh Tần Kiếm Ca tâm thần nhất động, ánh mắt nhìn phía nơi càng sâu, nơi đó có một đạo chân long hư ảnh sẽ qua, mà trọng yếu hơn là, cái kia thật long hư ảnh bên trong có một giọt hiện ra ám kim vẽ chân long tinh huyết. Rốt cuộc tìm được Tần Kiếm Ca lúc này cũng là đông cảm thấy phân chấn, trên mặt lộ ra một tia mừng như điên sắc thái. Sau đó liền bắn mạnh. Thân hình tại đây kim sắc trong nước biển vẽ ra hai đạo sâu sắc thủy ngân. Bởi mảnh này hải thủy chi trung trọng lực cực kỳ mạnh mẽ, đuổi kịp lúc đã qua nửa canh giờ thời gian. Đây là một cái ước chừng 10 trượng lớn nhỏ chân long, thoáng thực thể hiện ra vàng nhạt vẻ. Nhưng ở nó đỉnh đầu ngay chính giữa, nhưng lại có một giọt có tới lớn chừng ngón cái tối dòng máu vàng, trong đó ẩn chứa chân long chi lực, lại là để Tần Kiếm Ca âm thầm liễu lưới. Thậm chí hắn có thể cảm nhận được đến từ chính thân thể mỗi một nơi nhảy cẫng hoan hô thanh âm, đó là khát vọng, khát khao cảm giác. Thậm chí, nếu như có thể đem một giọt này chân long tinh huyết thôn phệ, Tần Kiếm Ca tự nhận là chỉ dựa vào nhục thân chi lực cổ thánh bên dưới không còn có người có thể chống đỡ được hắn một quyền. Coi như là cổ thánh đại năng, mặc dù chỉ vận dụng nhục thân chi lực cũng có thể đủ chịu quyền kế tiếp. Sách Tần Kiếm Ca trên mặt cũng là hiện lên một vẻ hưng phấn. Chợt tay háo bảo vung lên, trực tiếp là hóa thành một bàn tay lớn che trời, một cái quay về cái kia thật long chụp tới. Mà nhận ra được đại thủ chụp tới, cái kia từ tinh huyết biến thành chân long phảng phất cũng là có phát giác. Tuy nhiên không có linh trí, nhưng cũng có thể dựa vào bản năng làm việc, lúc này chính là muốn bay trốn mà đi. Âm bất quá đáng sợ lực lượng đã là phong tỏa không gian, thậm chí còn vì chạy trốn ra ngoài, đại thủ chính là hạ xuống, không khách khí chút nào đem từng tầng nắm ở trong tay, lực lượng muốn nổ tung lên, cái kia thật long hư ảnh cũng thuận theo vỡ ra được. Một luồng khí huyết lực lượng lan tràn ra, tần kiếm ca xuể bàn tay ra, chỉ thấy được cái kia chi chỉ chính là nổ bắn ra một đạo ám kim ánh sáng, cuối cùng lơ lửng khi lòng bàn tay hắn chỗ. Đó là một giọt hẹn sao lớn chừng ngón cái tối dòng máu vàng, bại lộ ở hải thủy chi trung mơ hồ tựa hồ đang ngưng tụ đáng sợ khí huyết lực lượng, muốn trùng thiên. Tần kiếm ca nhìn chằm chằm một giọt này chân long tinh huyết, tiến tới vẻ mặt chợt nhất động, bởi vì hắn có thể cảm nhận được do nở dê ma u của chính mình tựa hồ ở gia tốc lưu động, cơ thể bên trong cái kia một tia tinh huyết gần như sắp muốn phá sát, lan ra một loại cực kỳ khát khao kích động. Phảng phất hận không được một cái chính là phải đem cái này tinh huyết cắn nuốt mất. Bất quá rất nhanh, tần kiếm ca hay là kiềm chế lại loại kia khát vọng tâm tình, lấy ra một viên bình ngọc, đem một giọt này chân long tinh huyết phong vào trong đó. Đối với hắn mà nói hiện tại thôn vệ còn hơi quá sớm, hơn nữa cu nở dê lãng phí thời gian, chẳng bằng nhưng thu thập được có đủ nhiều thời điểm, lại cùng thôn vệ. Ở thu lấy một giọt này chân long tinh huyết, tần kiếm ca lại một lần nữa hai con mắt khép hở, tinh tế cảm ứng đi qua. Nương tựa theo tự thân cơ thể bên trong chân long huyết mạch, tại đây điểm long chỉ bên trong, muốn tìm được chân long tinh huyết vẫn không tính là quá mức khó khăn. Qua đi tới thời gian một nén nhang, tần kiếm ca lúc này mới bỗng nhiên mở mắt, thân thể chấn động hăng hái đất hướng về phía trước đi vòng quanh. Tiến lên đại khái vạn trượng khoảng cách, cũng là ở hắn phía trước, đột nhiên có hào quang lóa mắt truyền đến, còn có một điểm thủy lưu ba sống động cảm giác. Tần kiếm ca cũng tại lúc này chậm rãi dừng lại, lập tức nhìn sang, nhất thời có một loại chấn động cảm giác. Đó là một cái có tới ngang ở trượng lớn nhỏ chân long, mênh mông khí huyết lực lượng, cơ hồ là sắp hóa thành thực thể, diễn hóa thành một cái chính thức chân long. Ông long mà đang ở tần kiếm ca sắp tiếp cận chân thực, cái kia chậm rãi xuyên toa ở hải thủy chi trùng chân long phảng phất là nhận ra được cái gì, đúng là khẽ chấn động, chợt đống nhiên đung đưa thân thể. Trực tiếp là quay về tần kiếm ca tàn nhẫn mà đập vào mà tới. Tần kiếm ca thấy thế cũng là giật mình, chỉ là cái kia khí huyết lực lượng, cũng cảm giác phải không yếu hơn một vị thánh nhân cực điểm cường giả, đặc biệt là ở đây đối với Chu Thiên Sơn Hà Đại Trận liên hệ phi thường yếu ớt, có khả năng mượn lực lượng cu nở dê nhỏ bé không đáng kể. Lúc này là không dám thất lễ, trên thân hình kim quang phun trào, mơ hồ long lánh chi thanh cao vút cực kỳ xuyên thủng vân tiêu. Mang theo người chân long chi lực một quyền, trực tiếp là quay về cái kia đụng tới chân long đánh tới.